Chương 1940, Đại Ma Vương mang người bày. Đối với cựu ca nhà mình lấy việc công làm việc tư, Lâm Khuyết nhìn thấu không nói toạc. Liên chuyện này, không có chuyện gì khác rồi, ta đây đi ra ngoài A. Lâm Khuyết đang muốn rời đi, trước bàn đọc sách Tư Dạ Hàn lại đột nhiên mở miệng gọi hắn lại, chờ một chút, đem vật này mang theo. Lâm Khuyết liếc nhìn trên bàn tủ sắt màu đen, đây không phải là theo không sợ mình trên người mấy người ý đồ lén quá khu 14 chặn lại đồ vật sao? Tư Dạ Hàn cũng không ngẩng đầu lên, ừm, ngươi đi giúp Hoàn Hoàn đưa đến khu 14. Lâm Khuyết thiếu chút nữa bị nghẹn đến tắt hơi. Có lầm hay không rõ ràng là chính ngươi nhất định phải đem đồ của người ta trừ đi, bây giờ cũng tốt rồi, liền muốn đích thân giúp người nhà đưa chuyển phát nhanh không hiểu lại bị nhét một cái thức ăn cho chó. Lâm Khuyết nghẽn tim không dứt. Làm sao không dứt khoát chết no hắn liền như vậy đây, chiếu cái tình huống này phát triển tiếp, phòng chừng cách hắn bị chết no cũng không lâu. Thấy đối phương chậm chạp không âm thanh, Tư Dạ Hàn ngẩng đầu lên, còn có vấn đề Lâm Khuyết. Không có ta cái này liền đi đưa Lâm Khuyết nhận mệnh mà đảm nhiệm nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Ha ha đi, đều nói bọn họ khu 13 có thể nói địa ngục, một con muỗi cũng đừng nghĩ bay qua, hiện tại ngược lại là được chứ, người ta đại ma vương tự mình giúp ngươi bay không sợ mình. Trong phòng làm việc, Diệp Hoàn Hoàn chính cho bệ ý rụt vuốt lông, bắt đầu vội vã đi vào thông báo. Phong tỷ mới vừa nhận được tin tức, đồ môn. Thiên Hận song phương đại lão âm thầm liên hiệp tổ chức một trận cao tầng đại hội, không sợ minh chúng ta cũng tại mời trong danh sách nghe tiếng. Diệp Hoàn Hoàn hơi sừng sờ, hội nghị cấp cao cái quỷ gì không sợ minh chưa bao giờ cùng bất kỳ tổ chức kết giao, người độc lập châu tất cả đều biết, đại lão hai phái này làm sao sẽ nghĩ đến mời không sợ minh. Diệp Hoàn Hoàn lẩm bẩm. Một bên Thất Tinh mở miệng suy đoán nói, ta tra xét một cái, lần này rất nhiều thế lực đều được mời rồi. Phần lớn là thế lực đối địch với võ đạo liên minh công hội, còn có một chút trung lập bẻ cánh. Đối phương rõ ràng cho thấy muốn lôi ke ho thế lực, không sợ mình sẽ được mời. Cũng không kỳ quái bắt đầu có chút hưng phấn mở miệng. Hòa sơ, đồ môn thiên hận đây chính là tội ngục xếp hạng thứ 3 hoạch tâm thế lực A Phong tỷ. Chúng ta muốn đi sao đi được thêm kiến thức nhìn xem náo nhiệt cũng được A. Diệp Hoàn Hoàn trầm ngâm chốc lát, ngay sau đó nghiêm mặt nói, đi cái gì đi. Không sợ minh chúng ta từ trước đến giờ đều là độc lai độc vãng, cho tới bây giờ đều không tham dự thị phi giữa liên minh cùng tội ngục. Diệp Hoàn Hoàn nói xong, không biết nghĩ đến cái gì, chờ một chút tội ngục tam đại hạch tâm thực lực trừ đồ môn cùng thiên hận, có phải hay không là còn có A Tu La bắt đầu, đúng A Diệp Hoàn Hoàn, ồ, Tu La chủ kia có phải hay không là cũng sẽ đi bắt đầu, đó là khẳng định đi. Diệp Hoàn Hoàn vèo một tiếng từ trong tay bắt đầu rút ra thư mời. Vậy vẫn là đi xem một chút đi xem một chút náo nhiệt cũng tốt vô cùng. Thất Tinh, bắt đầu, Phong tỷ, ngươi xác định ngươi chẳng qua là đi xem náo nhiệt. Sao chỉ chốc lát sau, Diệp Hoàn Hoàn đuổi đi bắt đầu cùng Thất Tinh, gọi tới đại trưởng lão. Nàng còn có cái chuyện rất trọng yếu. Vừa vặn chính mình có tóc của Tư Dạ Hàn, cũng để cho đại trưởng lão giúp mình tra một chút, đường đường kết quả có phải là mình và Tư Dạ Hàn sinh hay không. Đại trưởng lão. Trước ngươi lấy được nhóm thiết bị kia, vẫn còn chứ? Bên trong phòng làm việc, Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm đại trưởng lão, mở miệng hỏi. Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, đại trưởng lão khẽ vuốt cằm, nói, vẫn còn ở đó. Mặc dù không rõ ràng minh chủ vì sao lại nhiều lần cần dùng đến nhóm kia sử dụng với thân tử giám định thiết bị, nhưng nếu minh chủ không nói, đại trưởng lão tự nhiên cũng sẽ không truy hỏi.